Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bella đến từ gia tộc Martin. Đây là một gia tộc kỳ lạ. Họ đều là những cặp song sinh. Không một ai sinh ra mà chỉ là một cá thể đơn lẻ cả. Đối với gia tộc này, song sinh tượng trưng cho sự may mắn và giàu có. Chẳng thế mà gia tộc Martin đã là một dòng dõi quyền quý cả trăm năm. Người ta gọi gia tộc kỳ lạ này là đôi cánh của thiên thần, nghĩa là mỗi một người trong cặp song sinh là một bên cánh, kết hợp cùng nhau có thể bay đến đỉnh cao của sự thịnh vượng. Nhưng Bella chưa bao giờ xem song sinh là một điềm báo may mắn cả. Bằng chứng là việc cô và chị song sinh của mình là Dana bị đối xử rất lạnh nhạt, nếu không phải nói là tệ bạc trong gia đình. Ngược lại với lời đồn đại bên ngoài, cha mẹ cô là ông Adam và bà Bonnie đều không hề thích hai chị em. Họ thường cho hai người rất ít thức ăn và quần áo, khiến Bella và chị của mình thường xuyên bị cảm giác đói dày vò. Chị của cô thậm chí còn chẳng được cho đi học. Bella đã rất nhiều lần lên tiếng vì chị mình với cha mẹ, nhưng đáp lại chỉ là những trận mắng nhiếc. Đến một ngày, Bella vô tình nghe lén được rằng cha mẹ của mình muốn tách hai chị em cô ra, rằng nếu muốn giữ Bella, họ phải làm cho Dana biến mất. Điều này khiến Bella tưởng chừng như muốn sụp đổ. Từ khi còn nhỏ, cô và chị đã phải cùng nhau vượt qua những tổn thương và đối xử lạnh lùng đến từ người thân. Nếu như mất đi chị, một mình Bella không thể chống chọi những cay đắng khi cô độc giữa căn nhà băng giá này. Nếu một trong hai phải chết, cô sẽ hy sinh thay cho chị của mình. Nếu cái chết là lựa chọn duy nhất, cô sẽ không do dự làm để bảo vệ Dana. Hôm ấy, tờ báo địa phương đã đưa tin tiểu thư Bella, con gái duy nhất của hai vợ chồng doanh nhân Adam và bà Bonnie đã tự sát. Nguyên nhân được xác định là do vấn đề tâm lý. Có lẽ rằng ngày hôm ấy, Bella đã không nhận ra cô đã và vẫn luôn luôn ở bên cạnh người chị của mình, vì họ là một cặp song sinh trong tâm tưởng của Bella. Ross và Rachel là một cặp vợ chồng trẻ sở hữu căn biệt thự mới xây ở vùng ngoại ô. Căn biệt thự này có lối kiến trúc rất tinh tế với phong cách hiện đại, được chính người bạn thân của hai người, kiến trúc sư Alan rất có tiếng trong giới, tự tay thiết kế. Thế nhưng, người ta nói rằng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Vấn đề của căn nhà nhanh chóng xuất hiện khi Rachel liên tục nói với Ross rằng cô cảm thấy không an toàn trong chính căn nhà của mình. Dường như có một ai đó theo dõi cô, ánh mắt của họ cứ như rắn rết quấn lấy tâm trí của Rachel. Ross thì cảm thấy điều cô nói thật vô lý, nhưng để trấn an vợ, anh cũng đã kiểm tra toàn bộ căn nhà để đảm bảo không hề có bất kỳ một vấn đề nào phát sinh. Hơn nữa, người thiết kế và tham gia vào quá trình xây dựng căn nhà chính là Alan. Alan là người bạn thân thiết từ thuở nhỏ của Ross. Anh là con của người làm trong gia đình. Tính tình Alan dịu dàng, hành xử lại rất chu đáo. Ross tin rằng căn nhà mới xây này hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng Rachel thì không cho là vậy. Cô liên tục bị làm phiền bởi suy nghĩ rằng căn nhà của mình đã bị ám. Có những đêm khuya, cô giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt nhập nhèm của cô thấy một bóng đen ngồi bên giường, nhưng khi mở đèn lên, cô lại chẳng thấy gì. Rachel bắt đầu cảm thấy bức tường bên phải đối diện với giường ngủ có ẩn chứa một thứ gì đó, nhưng bức tường ấy hoàn toàn bình thường. Có chăng, trên đó chỉ được treo một tấm hình khá lớn. Đó là hình chụp gia đình Ross ngày anh còn nhỏ, bao gồm Ross và bố mẹ cùng với hai mẹ con Alan. Mỗi đêm khi giật mình thức dậy, cô dường như cảm thấy những con người bên trong tấm ảnh ấy đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt độc địa. Ross thì lại cho rằng vợ của mình đã chuyện bé xí ra to, hoặc cô đang gặp phải một vấn đề tâm lý nào đó. Thế nhưng, Ross rốt cuộc không còn cơ hội để cằn nhằn vợ của mình nữa, vì cô đã mất tích. Rachel biến mất trong đêm mà không hề có bất kỳ dấu hiệu nào. Tối hôm đó, cô vẫn ngủ chung giường với Ross. Thậm chí cả hai vợ chồng còn khóa cửa từ bên trong để Rachel có cảm giác an toàn. Cánh cửa vẫn không hề có dấu hiệu mở ra. Rachel đã biến mất như thể tan biến vào không trung. Sau nửa tháng, cuộc tìm kiếm Rachel rơi vào vô vọng. Còn Ross thì bắt đầu suy nghĩ về lời nói của vợ, về những suy nghĩ hoang đường của cô về căn nhà. Anh nhìn tấm hình chụp trên bức tường trong phòng ngủ. Bức ảnh này chụp vào năm anh và Alan 13 tuổi. Chỉ một vài ngày sau đó, mẹ của Alan đã mất. Người ngoài vẫn luôn nghĩ bà mất do một cơn bạo bệnh, nhưng chỉ có Ross là biết sự thật về cái chết của bà. Nó không phải là tai nạn, mà là một cuộc mưu sát có chủ ý. Ross bắt đầu lâm vào tình trạng mà Rachel gặp phải trước đó. Anh luôn cảm giác có một người nào đó đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.